Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1965, đối chiến Thương Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1965, đối chiến Thương Long, trong nháy mắt công phu. Trương Nhược Trần là mang theo Lăng Phi Vũ cùng Nguyễn Linh bay ra Bái Nguyệt Ma Giáo. Xuất hiện tại mênh mông Đồng Lô Nguyên phía trên, càn khôn giới mở ra. Trương Nhược Trần đem tà linh triệu hoán mà ra, tiếp theo ba người đều là đáp xuống tà linh trên đầu. Trương Nhược Trần đem trói thánh tác giao cho Lăng Phi Vũ, nói: "Ngươi tới nhìn xem nàng, ta đi đối phó Thương Long." Lăng Phi Vũ tiếp nhận trói thánh tác, nhìn xem cực tốc bay tới Thương Long bọn người, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, nói: Thương Long rất cường, khó đối phó, hay vẫn là hồi Vô Đỉnh Sơn a, để cho ta triệu tập thần giáo tất cả lực lượng, cùng nhau đối phó hắn. Vừa rồi cái kia tòa Vô Đỉnh Sơn, chỉ là huyễn cảnh, cũng không phải chân chính ma giáo tổng đàn. Vô Đỉnh Sơn, không cần lo lắng, chỉ cần Nguyễn Linh nắm giữ ở chúng ta trong tay, quyền chủ động liền tại chúng ta bên này. Chính là vì Thương Long rất cường, ta mới muốn cùng hắn đấu một trận. Trương Nhược Trần nói, nghe vậy, Lăng Phi Vũ không khỏi thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc. Tiếp theo nói, cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười tự tin, thân hình khẽ động, nghênh hướng đuổi theo mà đến Thương Long bọn người. Bá, Lăng Phi Vũ giơ lên Táng Thiên Kiếm, chỉ tại Nguyễn Linh chỗ mi tâm. Chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, nàng sẽ gặp không chút do dự ra tay, lấy Nguyễn Linh tánh mạng. Nguyễn Linh cười lạnh một tiếng, nói: Trương Nhược Trần quá tự phụ rồi, hắn nhất định sẽ chết ở Thương Long trong tay. Ngươi tự đợi đến nhặt xác cho a. Nhìn mình chỗ yêu nam nhân bị giết chết, ngươi nhất định sẽ rất đau lòng a. Trương Nhược Trần sẽ không chết. Ngược lại là ngươi rất buồn cười, tự cho là có thể khống chế toàn cục, lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không nghĩ tới hội đưa tại Trương Nhược Trần trong tay a. Cái này là xem thường Trương Nhược Trần kết quả. Lăng Phi Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cũng may mắn Thương Long cùng Nguyễn Linh rất tự tin, cảm thấy có thể đem Trương Nhược Trần đùa bỡn bàn tay tầm đó, mà không có lợi dụng nàng đi uy hiếp Trương Nhược Trần. Bằng không thì mới thật sự là phiền toái. Nguyễn Linh không nói gì thêm, trong mắt hiện lên đạo đạo lạnh như băng sát cơ. Lần này đích thật là bại đại té ngã, không thu hoạch được gì, còn làm cho Trương Nhược Trần chiếm hết tiện nghi. Nếu như nàng lại chậm một chút ra tay, chỉ sợ liền trong sạch chi thân đều bị Trương Nhược Trần đoạt đi, biến thành như bây giờ. Nàng cũng chỉ có thể ngóng trông Thương Long có thể đem Trương Nhược Trần trấn áp, sau đó giao cho nàng chậm rãi tra tấn. Trương Nhược Trần, có thể dám cùng ta một trận chiến? Thương Long hét lớn. Trương Nhược Trần đứng lặng giữa không trung, ánh mắt tùy ý đảo qua Thương Long bọn người, thản nhiên nói, có gì không dám, ta đến Vô Đỉnh Sơn bản chính là vì cùng ngươi một trận chiến. Nếu là giết ngươi, U Thần không biết sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Hắn vừa trở lại Côn Luân giới, là tao ngộ đến U Thần điện cường giả, rất rõ ràng là U Thần tại châm đối với hắn, tận lực phái chư nhiều cường giả đến Côn Luân giới đối phó hắn. Ngẫm lại cũng rất bình thường, U Thần tự như vậy hai đứa con trai, một cái là bị thân thủ của hắn chỗ chém giết, cái khác cũng là bởi vì hắn mà chết. U Thần há lại sẽ không hận hắn, có thể làm cho một vị thần ghi hận bên trên, thật đúng là không phải bình thường người chỗ có thể làm được. Hãy bớt sàm ngôn đi, để mạng lại. Thương Long gào thét, cực kỳ dứt khoát ra tay. Hắn sớm thì đến được nổi giận cực hạn, giờ phút này vừa vặn phát tiết đi ra, hận không thể đem Trương Nhược Trần bầm thây vạn đoạn. Thương Long bên ngoài cơ thể hắc quang lưu chuyển, hối tụ ở trên nắm tay, một quyền đuổi giết hướng Trương Nhược Trần. Giống, rung trời rồng ngâm tiếng vang lên, một đầu dài đến mấy trăm trượng hắc long, theo thương long nắm đấm trong bay ra. Trương Nhược Trần không sợ chút nào, lúc này đánh ra một trường, đại thánh cấp long hồn hiện ra mà ra, nghênh tiếp thương long đánh ra cực lớn hắc long, bành, hắc long cùng thanh long kịch liệt va chạm, rồi sau đó riêng phần mình bay ngược mà quay về. Lần đầu giao phong, song phương đều là không thể đủ chiếm được cái gì tiện nghi. Giết, thương long thi triển ra loại quỷ mị thân pháp, lập tức đi vào Trương Nhược Trần phụ cận, một tay hóa thành long chảo, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần chộp tới. Long chảo cũng không là biến ảo mà thành, mà là một chỉ chính thức long chảo, lấy tự một đầu bất hủ cảnh hắc long. Thương long hao phí thật lớn khí lực, đem bất hủ hắc long chảo ngay tiếp theo hắc long hồn cùng nhau luyện vào cánh tay bên trong, trở thành hắn một đại át chủ bài. Dựa vào cái này chỉ hắc long cánh tay, hắn có thể rất dễ dàng bóp chết tầm thường lâm đạo cảnh cường giả. Mắt thấy hắc long chảo đánh úp lại, Trương Nhược Trần cũng không né tránh, một tay nắm thành nắm đấm, đột nhiên oanh ra, đại lượng thánh khí hiện lên, rót vào hỏa thần bao tay cùng bảo vệ tay bên trong. Hỏa thần bao tay cùng bảo vệ tay lập tức biến thành màu hồng đỏ thẫm, hiện lên ra hừng hực hỏa diễm, dâng lên một mảnh xích sắc hỏa vân. Phanh, Trương Nhược Trần thân thể rung mạnh, không chỉ có hướng về sau rút lui ba bước, lúc này mới đem hắc long chảo bên trên mang theo khủng bố kình lực hoàn toàn tan mất. Nhục thể của hắn thật là cường, đạt tới đại thánh phía dưới cấp độ. Có thể thương long lại có được một chỉ bất hủ hắc long chảo, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không có có hỏa thần bao tay cùng bảo vệ tay, vừa rồi như vậy cứng đối cứng, hắn không thể nói trước muốn ăn một ít thiếu. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần cùng thương long kéo ra một chút khoảng cách. Tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra lưu quang công đức áo giáp, mặc tại trên thân thể. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có được lưu quang công đức áo giáp sao? Thương long hừ lạnh, cũng rất nhanh lấy ra một bộ lưu quang công đức áo giáp mặc vào. Với tư cách U Thần Điện, thậm chí toàn bộ Thụy Á giới nhân vật lãnh tụ, hắn tất nhiên là đã sớm leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng, mà lại bài danh thập phần gần phía trước, xa so Trương Nhược Trần muốn sớm có được lưu quang công đức áo giáp. Mặc vào lưu quang công đức áo giáp về sau, thương long tốc độ trở nên nhanh hơn, quả nhiên là như lưu quang bình thường, lại lần nữa lấn thân đến Trương Nhược Trần phụ cận. Hắc long chảo nhắm ngay Trương Nhược Trần trái tim vị trí chộp tới. Dùng thực lực của hắn, phối hợp bất hủ hắc long chảo, dù là Trương Nhược Trần mặc lưu quang công đức áo giáp, hắn cũng có nắm chắc một chảo đem Trương Nhược Trần tâm cho cầm ra đến. Bá, bát long tán xuất hiện, vượt qua 12 vạn đạo minh văn hiển hiện, từng đạo viên mãn lực lượng phóng thích mà ra. Keng, bát long tán đem hắc long chảo ngăn cản được, cũng không làm cho thương long như nguyện. Tiếp theo, bát long tán trong bay ra 8 đầu kim long, ngưng thực vô cùng, cùng chân long không giống. Tất cả đều đụng vào thương long trên người. Thương long mặc dù không có bị thương, nhưng lại bị 8 đầu kim long cho bị đâm cho liên tục rút lui. Phá cho ta, thương long hét to, trong tay xuất hiện một thanh ngân sắc thánh đao, như thiểm điện đối với bát long tán bổ chém mà xuống. Bành, 8 đầu kim long lập tức bạo vỡ đi ra, không chịu nổi đao mang công kích, đao mang thế không thể đỡ. Ngay sau đó bổ chém vào bát long tán tán trên mặt. Chỉ lần này một đao, bát long tán mặt ngoài kim quang ảm đạm đi, sở hữu minh văn cũng nội liễm. Tán trên mặt xuất hiện một đạo nhẹ nhàng bạch ngân. Quân vương chiến khí, Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, liền đem bát long tán thu hồi. Bát long tán phẩm chất tuy nhiên thập phần tiếp cận quân vương chiến khí, nhưng thuộc về nhưng lại kém khá xa, khó có thể tiếp nhận được quân vương chiến khí công kích. Nếu là lại đến lưỡng đao, không thể nói trước bát long tán sẽ bị hao tổn, so với việc Bích Vân Hải cái kia kiện quân vương chiến khí. Thương long trong tay cái này quân vương chiến khí càng cường đại hơn. Nội uẩn gần 30 vạn đạo vương cấp minh văn, lưỡi đao lợi hại, quả nhiên là vô kiên bất tồi. Trương Nhược Trần, U Nguyệt đao chính là sư tôn ban cho ta, chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản được mấy đao? Thương Long mắt hiện hàn quang nói, quân vương chiến khí chân quý vô cùng, nếu không có vì đối phó Trương Nhược Trần, U thần căn bản là sẽ không đem U Nguyệt đao ban cho hắn. Thương Long đem U Nguyệt đao giơ lên cao cao, gần 50 vạn đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ, cùng thánh khí cùng nhau xa xa không ngừng dung nhập U Nguyệt trong đao. Cùng lúc đó, phương viên 4.000 năm dặm nội, có 3 thành thiên địa quy tắc bị điều động, hướng về U Nguyệt đao hội tụ mà đến. Có thể điều động phương viên 4.000 năm dặm nội 3 thành thiên địa quy tắc. Nói rõ Thương Long thực lực cực kỳ cường đại, khoảng cách bất hủ đại thánh cấp độ chiến lực đã kém không xa. Trên thực tế, dựa vào bất hủ hắc long chảo, Thương Long đã là có thể miễn cưỡng cùng bất hủ đại thánh liều mạng mấy chiêu. Thấy như vậy một màn, Lăng Phi Vũ trong mắt không khỏi hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Hận không thể xuất thủ tương trợ Trương Nhược Trần, Nguyễn Linh thì là cười lạnh, nói, chọc giận Thương Long, Trương Nhược Trần hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn không căng được mấy chiêu, hiện tại thả ta, ngươi cùng Trương Nhược Trần có lẽ cũng còn có thể tạm thời giữ được tánh mạng. Nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể đến dưới mặt đất đi làm một đôi số khổ uyên ương. Lăng Phi Vũ ánh mắt lạnh lùng, cầm kiếm nhẹ tay chấn, Táng Thiên kiếm mũi kiếm đâm vào Nguyễn Linh mi tâm, một giọt đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi mà ra. Cảm nhận được Lăng Phi Vũ sát ý, Nguyễn Linh không dám nói nữa cái gì. Nàng thật đúng là có chút bận tâm Lăng Phi Vũ hội một kiếm đâm vào đi. Giờ phút này, Cự Lượng Linh Chủ, 9 Thủ Long Thái Tử, Tử Phong Thánh Vương và 5 tên U Thần Điện Cường Già, tất cả đều thủ ở một bên. Bọn hắn kỳ thật rất muốn xuất thủ cứu Nguyễn Linh, nhưng lại sợ Lăng Phi Vũ hạ sát thủ. Đồng thời cũng đúng Tà Linh có chút kiêng kỵ. Tà Linh trên người tản mát ra mênh mông thần uy, ai đều có thể rõ ràng cảm giác đến, làm cho Cự Long Linh Chủ bọn người không khỏi cảm nhận được một ít uy hiếp. Bá, tại Thương Long một đao đánh xuống thời điểm, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, trong chốc lát tránh đi, cũng không lựa chọn đi chọi cứng. Ngươi tránh được sao? Thương Long quát lạnh, bổ ra đao mang đúng là cải biến phương hướng, trực tiếp hướng về Trương Nhược Trần bổ tới. Mắt thấy không cách nào tránh đi đao mang, Trương Nhược Trần lật tay đem thời không bí điển lấy ra, hình thành đa nguyên không gian, đem bản thân lung bao ở trong đó. Răng rác, đa nguyên không gian cũng không thể ngăn cản được đao mang. Lập tức liền có mấy tầng không gian phá vỡ đi ra. Trương Nhược Trần cũng không kinh hoàng, thò tay về phía trước một điểm, một đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện, trực tiếp đem đao mang thôn phệ đi vào, mượn nhờ thời không bí điển thi triển không gian thủ đoạn. Vô luận là tốc độ hay vẫn là uy lực, đều cũng tìm được trên diện rộng tăng lên. Tay kia duỗi ra, thanh thiên phù đồ tháp hiển hiện mà ra, xoay tròn gian, phóng xuất ra đạo đạo thanh sắc vầng sáng. Đường Thương Long lại lần nữa một đao đánh xuống, Trương Nhược Trần không chút do dự đem thanh thiên phù đồ tháp đánh ra. Oanh, thanh thiên phù đồ tháp chấn động, phóng xuất ra từng đạo cường đại chí tôn chi lực, đem đao mang sinh sinh chấn vỡ. Ánh mắt đảo qua thanh thiên phù đồ tháp, Thương Long không khỏi cười lạnh, nói, một kiện không có khí linh chí tôn thánh khí, cũng mưu toan cùng ta U Nguyệt Đao đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, Thương Long huy động U Nguyệt Đao, liên tục bổ chém ra hơn 10 đao. Phanh, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cuối cùng ngăn cản không nổi U Nguyệt Đao công kích. Hào quang trở nên ảm đạm, bay ngược mà quay về. Thật sự là Thương Long quá mạnh mẽ, lại nắm giữ nguyên vẹn quân vương chiến khí. Cho dù là Bất Hủ Đại Thánh, cũng không dám khinh thường cho hắn. Xôn xao, mơ hồ kiếm hồn theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra. Cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, hướng Thương Long chém giết mà đi. Vô số thời gian ấn ký hiển hiện ở giữa không trung, rậm rạp chằng chịt, đem Thương Long bao phủ. Huy Nguyệt Như Ca, kiếm hồn huy kiếm, bắt đạo đạo thời gian ấn ký, thi triển ra thời gian kiếm pháp, chém về phía Thương Long cái cổ. Hừ, Thương Long phát ra một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng hừ lạnh. Mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc tại bên ngoài thân hiển hiện, cấu trúc thành cường đại đạo vực. Đã là địch nhân, Thương Long tất nhiên là đã sớm đối với Trương Nhược Trần năng lực từng có kỹ càng hiểu rõ, biết rõ thời gian kiếm pháp quỷ dị khó lường, cho nên thời khắc đều tại phòng bị lấy. Tuy nhiên trước kia chưa bao giờ cùng Trương Nhược Trần đã giao thủ, nhưng hắn vẫn tại trong đầu mô phỏng qua rất nhiều lần cùng Trương Nhược Trần chiến đấu tình huống, nhất là phải như thế nào đi ứng đối thời gian kiếm pháp. Cho nên, hắn bây giờ là có 10 phần nắm chắc, có thể đem Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp ngăn cản được. Két, màu đen thánh quang trong khoảnh khắc nghiền nát, kế mà chỉ nói vực bị chảm phá. Phốp, dù là Thương Long phản ứng cực nhanh, trên cổ như cũ xuất hiện một vết thương, máu tươi ồ ồ mà tuôn. Chỉ thiếu một ít, hắn liền rơi vào đầu thân chỗ khác biệt kết cục. Làm sao có thể? Thương Long thân hình rất nhanh rút lui, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cách chương.